Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 813, 813 chỉ vì hướng đi đỉnh phong. Ngay tại Andrake lúc trước một ngày có mặt buổi họp báo về sau. Chậm một chút, quân cấp thứ hai tranh tài ngày tứ bề báo hiệu bất ổn. So sánh tại Hàn Quốc thi đấu khu truyện cổ tích Chi Sư Đan Mạch 2, một chiến thắng Uruguay. Nhật Bản thi đấu khu bên này Ireland cùng Cameroon 1-1 bắt tay giảng hòa. Cùng lúc trước một ngày tại Hàn Quốc bạo ra kinh thiên lớn lạnh khác biệt. Nhật Bản thi đấu khu cũng hướng thế giới dâng hiến một trận nghẹn họng nhìn chân chối tranh tài. Nước Đức chiến xa 8-0 nghiền ép Saudi Arabia. Miuo tiền vệ Klose trình diễn hat-trick. Schneider cũng dệt hoa trên gấm mỏ lấy vào bóng. Không được coi trọng đội tuyển Đức. Trước trận diễn ra oanh động thế giới, World Cup bắt đầu, không chỉ có phá vỡ, còn có to lớn rung động. Bất quá trận đấu này cũng không thể khiến cho đội tuyển Đức khiến ngoại giới đổi mới. Bởi vì đối thủ không mạnh, châu Âu cùng châu Á chênh lệch, chân chính là ốc đảo cùng hoang mạc, bầu trời cùng vực sâu. Sẽ không có người cho rằng nước Đức tám bóng đồ Saudi là có đại biểu tính. Bởi vì châu Âu đội dự thi 80% đều có thể thắng Saudi, cho dù không thắng được lớn như vậy điểm số, nhưng thực lực chênh lệch là tiên thiên tồn tại. Một ngày sau đó, nước Anh toàn đội tại khách sạn bên ngoài ngồi lên xe buýt, lên đường tiến về Saitama World Cup sân thể dục. Từ ngồi tại trên xe buýt một khắc này, thùng xe bên trong 10 phần yên tĩnh, mỗi cái cầu thủ đều đang dùng chính mình đã từng phương thức đến hoạt động chỉnh tâm lý trạng thái. Phòng ngừa quá căng thẳng, kiềm chế, hoặc là hưng phấn, có người sẽ nghe âm nhạc, có người sẽ nhắm mắt minh tưởng, cũng có người sẽ chợp mắt. Saitama World Cup sân thể dục bên ngoài, nước Anh cùng Thụy Điển fan hâm mộ phi thường tốt phân biệt. Hoặc là vàng xanh quần áo chơi bóng, hoặc là đỏ trắng quần áo chơi bóng, lại thêm bản địa cùng với các nơi trên thế giới tới đây hiện trường quan sát trận bóng fan hâm mộ. Sân bóng khách sáo phân phi thường nhiệt liệt, bàn về ngôi sao cầu thủ fan hâm mộ, không có người so ra mà vượt Tiểu Bếc, không ít fan hâm mộ cũng bắt chước Tiểu Bếc Mohican kiểu tóc, đến mức người ngoài hành tinh cái kia A Phúc đầu tạo hình, cũng đưa tới nhiệt nghị, lại không có bao nhiêu fan hâm mộ sẽ đi bắt chước. Tiểu Bếc tại Nhật Bản cao bao nhiêu nhân khí, tại xe buýt đi vào sân bóng phụ cận lúc. Phụ cận số lượng đông đảo Nhật Bản nữ fan hâm mộ lại bởi vì nhìn thấy gần cửa sổ mà ngồi Tiểu Bếc. Phát ra decibel kinh người thét lên, giống như một trận gợn sóng, khuếch tán mà đi, cuối cùng biến thành một cỗ biển người phong bạo. Xe buýt lái vào sân bóng, toàn đội xuống xe, trực tiếp ống kính toàn bộ hành trình cùng đập. Đội tuyển Anh tại Andrake xuất lĩnh dưới ăn mặc thống nhất. Âu phục dày da tạo hình không thiếu xuất khí lại không thiếu kỷ luật. Để cho người ta liếc nhìn lại, biết rõ đây là một đoàn đội. Năm nay World Cup, Anh phương diện tiếp sóng ngoại trừ có hoàng kim hợp tác Andy Gray cùng Martin Tyler toàn bộ hành. Trình trực tiếp bình thuật nước Anh tranh tài bên ngoài. Bọn hắn còn mời được rồi một vị nước Anh danh túc đảm nhiệm giải thích khách quý. Bóng đá thân sĩ Lineker. Khán đài sớm đã không còn chỗ ngồi. Vô luận là nước Anh cùng Thụy Điển đại chiến suýt đầu. Hoặc là Tiểu Bếc cá nhân hấp dẫn lực. Vì thấy bóng đá minh tinh phong thái. Fan hâm mộ sớm vào sân. Cũng trên khán đài đầy nhiệt tình vung vẩy nhiều loại trợ uy khẩu hiệu. Thậm chí không ít là trực tiếp lớn mật tỏ tình. Đội tuyển Anh bắt đầu làm nóng người rồi. Gary, người đối với lần này nước Anh chinh chiến World Cup tiền đồ. Có dạng gì cái nhìn? Cái nhìn? Không biết. Hô mang theo gần vài chục năm nay bình quân tuổi tác thấp nhất nước Anh đi tới World Cup. Hắn từ bỏ Fowler, Shearer, Heskey, những này tại chúng ta mắt bên trong kinh nghiệm phong phú lại có thực lực cầu thủ. Tình nguyện mang lên một cái 16 tuổi tiểu hài. Hắn đến cùng đang làm gì? Đầu của hắn đang suy nghĩ gì? Người có thể nghĩ đến sao? Ta nghĩ không ra, không ai có thể minh bạch dụng ý của hắn. Nhưng là, hết lần này tới lần khác chính là hắn mang theo đội tuyển Anh từ thi dự tuyển trên con đường tử. Vong từng bước một đi tới World Cup nơi này, đi vào chúng ta trước mắt, không để cho chúng ta giống Hà Lan như thế, chỉ có thể đợi trong nhà xem so tài. Cho nên, ta cho rằng bất luận cái gì cái nhìn đều không trọng yếu. Tâm ngực đối với nước Anh duy trì, sau đó mở to hai mắt, nhìn chăm chú hô, vị này truyền kỳ thiếu soái có thể dẫn đầu nước Anh đi đến dạng gì độ cao. Đây chính là chúng ta hiện tại phải làm. Ta cùng Martin quan tâm này chút năm bình luận của ngươi. Tựa hồ ngươi đối với hô phi thường thưởng thức, đúng không? Đương nhiên, hắn vì nước Anh bóng đá rót vào sức sống, mang đến không giống bình thường tố chất. Premier League bởi vì Millwall mà thay đổi. Đội tuyển quốc gia Anh cũng tại xảy ra chuyển biến. Từ kỹ chiến thuật phong cách đến cầu thủ sử dụng. Lấy một thí dụ, McManaman dạng này có thể tại Bernabeu thắng được tiếng vỗ tay cầu thủ. Từng tại đội tuyển quốc gia Anh lại khó có một chỗ cắm rùi. Giải thi đấu biểu hiện cũng không vừa ý người. Vì cái gì? Là McManaman vấn đề. Vẫn là nước Anh lúc trước lạc hậu chiến thuật hệ thống hạn chế rồi hắn. Ta càng tình nguyện tin tưởng là cái sau. Bởi vì ta sẽ không đi nghi vấn McManaman vì nước Anh chiến đấu quyết tâm cùng ý chí. Hắn tại hô thủ hạ. Hắn đội tuyển quốc gia kiếp sống xảy ra rồi long trời lở đất biến hóa. Phải biết, tại hô tiếp nhận đội tuyển quốc gia trước đó, McManaman là bị đá ra đội tuyển quốc gia tiếng hô cao nhất cầu thủ một trong. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người biết rõ McManaman tại đội tuyển Anh không thể thiếu. Hô kích hoạt lên hắn, để cho chúng ta có thể tại đội tuyển quốc gia tranh tài trông được đến McManaman huy sái tài hoa. Mỹ diệu cảnh tượng, hoàn toàn chính xác, McManaman, Scholes, Owen, bọn hắn phối hợp lại cùng nhau tiến công tràn ngập biến hóa cùng sức tưởng tượng. Gary, làm nước Anh một vị duy nhất từng thu được World Cup kim giày người. Người cảm thấy đội tuyển Anh năm nay World Cup sẽ có cầu thủ trùng kích World Cup kim giày sao? Tỷ như, Owen, 86 năm World Cup là thuộc về Maradona. Nhưng 86 năm tiên phong là thuộc về Lineker. Hắn ôm đồm rồi nước Anh 7 cái vào bóng bên trong 6 cái. Trở thành nước Anh trong lịch sử vị thứ nhất World Cup kim giày được chủ. Cũng là cho đến tận này duy nhất cái này một người. Lineker trầm ngâm một lát sau nói rằng, mặc dù Owen rất ưu tú, nhưng ta cho là hắn rất khó thu hoạch được kim giày. Bởi vì hắn là nước Anh đơn tiền vệ, là tất cả đối thủ trọng điểm hạn chế mục tiêu thứ nhất. Hắn muốn liên tiếp không ngừng mà lấy được vào bóng. Quá khó khăn, bất quá, ai biết được, giống ngày hôm qua, nước Đức tiểu hòa tử Klose, chẳng phải một trận bóng vào rồi 3 cái. Nếu như Owen có thể tại một trận tranh tài trung thượng diễn mũ, ta sẽ không cảm thấy kinh ngạc. 74 năm về sau, không có cầu thủ có thể ở World Cup trên đánh vào vượt qua 6 cái vào bóng. Cho nên ngày hôm qua Klose, hắn đã tiến vào 3 cái. Cái này nhìn lên đến khoảng cách kim giày đã rất gần. Đội tuyển Đức chỉ cần không ra chủ quan bên ngoài, chỉ ít còn có 3 trận bóng đâu. Đội tuyển Đức ngày hôm qua thắng một trận, cùng tổ đối thủ đều không mạnh, lên cấp 16 cường hồi hộp không lớn. Bởi vậy tại Lineker trong miệng, đội tuyển Đức chỉ ít còn có 3 trận bóng. Klose trở thành kim giày nóng cửa cũng không phải là bắn tên không đích. Bởi vì còn lại 2 trận vòng bảng thi đấu, đối thủ không mạnh. Oa Nga, trời ạ, Hồ đang làm gì? Một màn này thật là kỳ quái. World Cup thủ tú. Hắn bây giờ không có ở đây phòng thay quần áo. Hắn làm sao đem tại Premier League cái kia một bộ chuyển đến rồi World Cup. Martin Tyler một tiếng kinh hô. Saitama World Cup sân thể dục bên trong. Xuất hiện hơi có vẻ kỳ hoa một màn. Tranh tài còn có 15 phút đồng hồ mới bắt đầu. Đội tuyển Thụy Điển toàn đội bao quát huấn luyện viên đều còn tại phòng thay quần áo bên trong. Ghế dự bị trên chỉ có một ít đội y. Lĩnh đội loại hình không phải đội bóng hạch tâm nhân viên, mà đội tuyển quốc gia Anh ghế dự bị bên này. Từ huấn luyện viên, xuống đến đội y, ngoại trừ Andrick, những người khác toàn bộ đều ngồi ở ghế dự bị trên. Nhưng bọn hắn cầu thủ đâu? hiển nhiên còn tại phòng thay quần áo bên trong. Andrick liền đứng ở bên sân, hai tay cắm túi, đi qua đi lại, khi thì đuổi theo thảm cỏ, khi thì nhìn chung quanh sân bóng. Không thể không nói, nhìn trên đài vẫn là có không ít hắn fan hâm mộ. Hắn cũng có thể để Nhật Bản nữ fan hâm mộ rít gào lên. Ha ha, đây mới là chúng ta nước Anh thiếu soái. Lineker phát ra từ đáy lòng tiếng than thở. Gary, người không cho rằng hắn hiện tại hẳn là tại phòng thay quần áo bên trong nắm chặt thời gian điều. Động cầu thủ đấu trí sao? Nói như ngươi vậy chính là khinh thị tam sư quân đoàn bọn tiểu tử. Bọn hắn biết rõ đi đến World Cup ý vị cái gì. Cũng biết rõ vì cái gì chiến đấu. Vì cái gì cần hô đi kích thích bọn hắn. Hô sớm đi vào sân bóng bên trong. Đây không phải bí mật. Nguyên nhân Fleet Street sớm đã công bố qua. Công tác chuẩn bị, hắn sớm đã làm tốt. Tại lúc trước, hắn sẽ không cho đội bóng áp lực. Lúc này, người không cảm thấy, hắn cái này khoan thai tự nhiên hành vi. Ngược lại càng thêm có thể cấp cho đội bóng lòng tin. Cho fan hâm mộ lòng tin. Đồng thời cho đối thủ áp lực sao? Làm đội tuyển Thụy Điển đi tới lúc, sẽ thấy Hô đứng ở nơi đó. Phảng phất hết thảy đều tại hắn nắm giữ bên trong. Đội tuyển Thụy Điển sẽ không có áp lực. Ha ha, vạn sự khởi đầu nan. World Cup cũng như thế. Vòng bảng thi đấu 3 trận. Trên thực tế gian nan nhất chính là trận đầu. Trận đầu là đặt vững vòng bảng tình thế đóng đô chi chiến. Có mạnh tới đâu đội trận đầu cắm. Đưa tới phản ứng dây chuyền lại là cái khác đối thủ một khi phân thắng bại. Như vậy điểm tích lũy trên liền lạc hậu hai cái đối thủ 3 phân. Phía sau thi đấu trình liền phi thường khó đánh rồi. Từ toàn cục độ cao an bài chiến lược sẽ lâm vào bị động. Bởi vì ngươi đem không có bí mật gì để nói. Khuyết thiếu chiến thuật biến hóa chỗ trống. Ai cũng biết rõ ngươi sẽ chủ động tăng lớn tiến công. Không tiến công, ắt gặp đào thải. Mà nếu trận đầu thắng, hoặc là bình rồi, đằng sau trận thứ hai tranh tài còn khó có thể nắm lấy. Là trận thứ hai cùng sinh tử. Vẫn là quan sát một chút, thứ bậc 3 trận lại tử chiến đến cùng giết ra khỏi trùng vây. Quyền lựa chọn đều tại tay mình bên trong. Cái này là toàn cục tình thế chủ động cùng bị động phân biệt. Bởi vậy làm Andrick vẫn như cũ đề xuất đi vào sân bóng bên cạnh. Phảng phất hắn tại Premier League đánh một trận giải đấu hoặc là đánh rồi Champions League như vậy. Tư thái, khiến cho nước Anh sướng ngôn viên cảm thấy lo lắng. Andrick cuối cùng tuổi tác tuổi trẻ, muốn chọn tật xấu của hắn, tự nhiên nhiều vô số kể, hắn không có dẫn đội đánh qua quốc tế giải thi đấu. Phương diện này kinh nghiệm khiếm khuyết, hắn tuổi trẻ, hắn kiêu ngạo, hắn có thể hay không không coi ai ra gì còn không có hiểu rõ World Cup đến tột cùng là cái gì tranh. Tài, bất quá ưa thích Andrick, duy trì Andrick fan hâm mộ, thì sẽ không nghĩ những này. Bọn hắn mắt bên trong, Andrick đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, này lại cho người khác lòng tin. Andrick hoàn toàn chính xác từng có đi vào phòng thay quần áo niệm đầu. Bất quá rất nhanh liền bỏ đi, bởi vì hắn biết rõ, nếu như hắn đi vào, đại biểu chính hắn đang khẩn trương, mà cỗ này khẩn trương, sẽ trực tiếp cảm nhiễm toàn đội. Ở bên sân dạo bước lúc, hắn đang nỗ lực để nhịp tim bình ổn chút. Bình tĩnh, lý trí, thậm chí lãnh khốc, tiêu trừ tất cả tạp niệm cùng cảm xúc quấy nhiễu. Hắn nhìn chung quanh khán đài, không phải là bởi vì hắn đi vào một tòa không quen sân vận động. Nơi này không phải cái gì bóng đá thánh điện, không ánh sáng vinh lịch sử, không có thể cung cấp hắn chiêm ngưỡng cùng cảm thụ bóng đá nội tình khí tức. Hắn nhìn chung quanh, chỉ là ý đồ đang tìm kiếm người nhà thân ảnh. Arthur cùng Emilia, mang theo Potter cùng En, ngay tại khán đài một chỗ vì hắn ủng hộ, nhưng hắn lại thấp xuống đầu, đình chỉ dùng ánh mắt không có chút ý nghĩa nào tìm kiếm. Áp chế xuống cỗ này niệm đầu, để đầu óc của mình trở nên sạch rõ, không thể phân thần phân tâm. Đạp vào World Cup hành trình, Andrick đối ngoại hình tượng tư thái xảy ra rồi rõ ràng chuyển biến. Hắn sẽ không cho người lấy nhẹ nhõm giác quan ấn tượng. Tương phản, là uy nghiêm, là lãnh khốc, là đầy ngập hùng tâm. Lúc này, hắn nâng lên đầu, mắt bên trong nhuệ khí nhìn một cái không sót gì, hơi ngang cái cằm giống như chinh phục giả quân lâm. Lúc trước, hắn muốn chấp trưởng đội tuyển quốc gia, là hám lợi đen lòng quấy phá. Hắn muốn cho chính mình trở nên càng thụ chúc ánh mắt, đồng thời có thể cho Miwoo mang đến bộ phận tích cực lực ảnh hưởng. Nhưng là bây giờ, suy nghĩ của hắn hoàn toàn chuyển biến. Danh lợi chi tâm sớm đã nhạt hóa. Đi vào World Cup, chỉ vì cùng quần hùng thiên hạ so sánh cao thấp. Chỉ vì, đi đến bóng cây xanh râm mát thế giới đỉnh phong. Nhìn cuồng sư thiếu soái chương mới nhất đến đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.